Chương 647, phát hiện bị phạt. Long Yên Nhiên nhớ tới nửa đêm kinh dị sự tình, sắc mặt mất tự nhiên, không có lên tiếng bối bối ánh mắt một mực chuyển muội muội. Tối hôm qua ta nghe được có người gõ cửa nhà tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, thật sao ta làm sao không biết. Long Yên Nhiên nghe vậy sắc mặt càng thêm không tốt, bối bối tâm lý âm thầm cười trộm cười, đợi chút nữa nàng thì khóc rồi. Tiểu ấy lìn một bên gãi gãi đầu nói, tỷ tỷ, tối hôm qua ngươi đi A-di cửa phòng làm gì, nàng là không dùng ngủ, tối hôm qua bối bối mọi cử động chạy không khỏi con mắt của nàng chỗ lấy. Giờ phút này nàng tìm đến cơ hội mở miệng hỏi, còn thần bí như vậy ẩn thân Long Yên Nhiên khí phổi đều nhanh nổ, nàng một mực lo lắng hãi hùng sự tình, lại là bối bối làm tốt hố cô đúng không. Bối bối nhìn vẻ mặt nộ khí Long Yên Nhiên, dọa đến run rẩy, tiểu chân ngắn chạy trước thì tốt hơn đứa nhỏ này, chạy khẳng định là không chạy nổi chân dài Long Yên Nhiên đó. Á hoa hô ố hoa hô, bối bối bị đánh đòn rồi, đau nàng khóc như mưa. Tiểu gia hỏa cũng không biết xảy ra chuyện gì đâu, làm sao Long A Di tức giận không muốn không nên đánh ta tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa chạy tới ôm lấy Long Yên Nhiên một cái tay, cái đầu nhỏ một mực đung đưa. Cơ Vô Tuyết cùng tiểu ấy lỉn cũng tới ôm lấy ở, tức giận đến Long Yên Nhiên thẳng dậm chân đều ôm nhau đúng không. Đừng tưởng rằng dạng này coi như xong, khẳng định phải phạt tìm ai an tình a, tìm Lăng Vân không biết có dùng hay không dùng đâu. Hắn quá thương yêu mấy cái tên dở hơi, giờ phút này hắn vừa vặn cùng an tình chạy bộ trở về thật xa liền nghe đến bối bối tiếng khóc. Lăng Vân lắc đầu cười khổ, vẫn là bị phát hiện đi nghịch ngợm cho ăn vừa vào pho nở dê kha cờ hờ. Long Yên Nhiên thì giữ chặt ăn tình khiếu nại an tình cau mày, hướng về phía thút thít không ngừng bối bối hô, bối bối tới, bối bối có chu tờ sợ an tình, nhưng nhìn liếc một chút Lăng Vân về sau vẫn là đi tới. An tình cũng là sinh khí, sao có thể dạng này dọa người đâu, truyền đi nhiều không có giáo dục. Tần Hương Liên thế nhưng là lần nữa dặn dò giúp đỡ quản giáo bối bối, an tình làm mẹ nuôi nhất định phải tận trách, cho nên một cái đem bối bối lạc tới kẹp ở giữa hai chân, lần nữa hung hăng đập vài cái mông, bối bối phun khóc lớn một tiếng, lần nữa khóc như mưa. Lần sau còn dám hay không an tình đánh xong về sau ôm nàng không có xuống. Lần sau bối bối mồm miệng không do nói ra, tay nhỏ một mực rủi mắt. Lăng Vân âm thầm gật đầu, thật thông minh nha, còn biết không có trả lời lần sau, mà không phải lần sau không dám. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên soạt một tiếng cũng thút thít miệng nói, đừng đánh ta tỉ tỉ, ô ô. Tiểu ấy lỉn không rõ ràng cho lắm, tỉ tỉ nàng làm gì sai đều đánh nàng xấu a di bảo không để ý tới ngươi. Nói xong chừng lấy an tình cùng Long Yên Nhiên, đứa nhỏ này hoàn toàn cũng không biết sự tình chính là nàng bại lộ ra ngoài, không phải vậy bối bối có thế có thảm như vậy. Thiến Thiến oan tỉ tỉ ngươi làm sai sự tình muốn trừng phạt, ngươi về sau cũng không học a, không phải vậy mụ mụ cũng không để lại tình. An tình một mặt nghiêm mặt dạy, đồng thời đem hai người bọn họ kéo. Lăng Vân ho khan hai tiếng, việc này làm quá phận, nhất định phải thật tốt trừng phạt. Lăng Vân một bên nói vừa quan sát An tình cùng Long Yên Nhiên trên mặt biến hóa, căn cứ các nàng biến hóa rất nhỏ thích hợp điều chỉnh lời nói. Tốt, Lăng Vân ca, ngươi nói một chút làm sao xử lý. Long Yên Nhiên tốt cười hỏi. Rõ ràng cũng là đau lòng bối bối, còn giả bộ như không quan tâm các ngươi quyết định đi, ta thì không nhúng tay vào. Lăng Vân xoay người sang chỗ khác, tận lực không nhìn tới tiểu gia hỏa cùng bối bối, nhìn qua ánh mắt của hắn không có cách nào bổ cứu. Bối bối có lỗi à, ai bảo đứa nhỏ này thật hoảng sợ. Long Yên Nhiên đi qua An tình cùng Long Yên Nhiên thương lượng về sau, phạt bối bối hôm nay không có mạnh tử sữa bỏ uống, dù sao cũng đánh qua nàng. Không có mạnh tử sữa bỏ uống, cái này so đánh nàng còn khó chịu hơn. Bối bối nghe vậy thấp giọng thút thít, tiểu gia hỏa hút hút cái mũi, mặt mũi tràn đầy không vui. Cơ Vô Tuyết cầm lấy khăn giấy cho các nàng trà trà nước mắt đâu, thật sự là một vị quan tâm đại tỷ a. An tình cảm thán, vẫn là tiểu tuyết lớn nhất ngoan, chi thư đặt lễ, một bộ tiểu thư khuê các dôn nở dê. Như nếu để cho nàng biết trước mắt Cơ Vô Tuyết là 12 vực tiếng tăm lừng lây song tử đại đế, tàn nhẫn nổi danh, không biết lại làm cảm tưởng gì. Lăng Vân tâm lý thở dài một hơi, không phải liền là một ngày không có uống a, khẽ cắn môi liền đi qua rồi, dù sao cũng tốt hơn bị đánh cái mông a. Hắn là không hiểu ăn hàng tâm a, vì phòng ngừa Lăng Vân gian lận vụ trộm cho các nàng thương lượng cửa sau, An tình để hắn đem mấy ngày nay mạnh tử sữa bò đều giao cho nàng bảo quản, từ nàng và Long Yên Nhiên thống nhất cấp cho. Mấy ngày nay các nàng đương nhiên sẽ không tại Giang Bắc a, quay chụp sân bãi tại Tô Châu thành phố đâu. Đợi chút nữa liền sẽ từ Hứa Nhạc lái xe hộ tống các nàng một đoàn người đi. An tình không có để Lăng Vân đi, giao phó hắn mỗi ngày ngồi nàng vị trí, nhìn kỹ Nguyệt Hạ giải trí công ty, đây chính là nàng giúp nữ nhi quản lý, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Lăng Vân nhún nhún vai, không quan trọng, ở nơi nào không phải một dạng. Thừa dịp An tình lên lầu thu thập hành lý, Lăng Vân liền giao đợi mấy người các nàng tên dở hơi, khác dùng linh tinh những năng lực kia, nếu như bị phát hiện, về sau toàn diện thu hồi. Vẫn không quên nhắc nhở các nàng mỗi ngày nhớ đến luyện tập thần quyền. Lũ tiểu gia hỏa liên tục gật đầu đáp ứng. Long Yên Nhiên vua ở ngực cam đoan, nhất định giám sát tốt các nàng. Soái thúc thúc bối bối hôm nay thật không có mạnh tử sữa bò a, bối bối chưa từ bỏ ý định hỏi thăm Long Yên Nhiên trong miệng hừ hừ. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, lời nói thấm tiếng nói, bối bối nghe lời không, bối bối gật gật đầu. Lăng Vân nói lần nữa, nghe lời, chúng ta hôm nay thì không uống. Bối bối khỏe miệng giật một cái làm sai sự tình, liền muốn nhận Lăng Vân cẩn thận dạy bảo nàng, còn cùng với các nàng giảng rất nhiều cách đối nhân xử thế đại đạo lý, cũng không biết các nàng có nghe hiểu hay không. Mama, tại sao muốn cùng ba ba tách ra? Tiểu gia hỏa bất mãn, mi đầu vặn thành một đoàn. Ngươi ba ba muốn công tác, các ngươi muốn quay phim, chắc chắn sẽ không cùng một chỗ. Á An Tình im lặng giải thích, nữ nhi này làm như thế nào hống nàng là càng ngày càng không hiểu rồi. Ta ba ba công tác không phải cùng chúng ta chơi a. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một bộ ta thật không hiểu nha. An Tình xấu hổ cùng các nàng chơi vu, em cũng coi như công tác đi, bất quá giống như không phải cùng các nàng chơi đi. Các nàng lý giải ra sao? Thiến Thiến, nhớ đến nghe ngươi lời của mẹ, bậy bạ dành thời gian trở về xem ngươi. Lăng Vân cẩn thận đem nàng ôm vào trong xe, hắn cũng không bỏ được cái này tên dở hơi a. Đột nhiên không ở bên cạnh hắn, hắn luôn cảm giác không được tự nhiên, tâm lý thất phía trên tắm rơi. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, trên mặt vẫn là rất không vui biểu lộ. Ba ba, nhớ đến xem ta, không phải vậy không phải vậy. Thiến Thiến về sau đều không để ý ngươi. An Tình ba một miệng tiểu gia hỏa, nàng đều nhanh ghen. Nhìn qua xe dần dần từng bước đi đến, Lăng Vân còn tại nguyên chỗ nhìn lấy. Sau một hồi hắn quay đầu nhìn qua vừa mới còn có Thiến Thiến tiếng cười viện tử, tâm lý ngũ vị tạp trần dường như hắn lại về tới, từng tại 12 vực lang thang lúc cô độc, hết thể tất cả hắn đều lộ ra không hợp nhau. Nhìn lấy tiểu chư tử chạy hào đi ra, Lăng Vân lắc đầu bật cười, Thiến Thiến sơ suất, nàng tiểu sủng quên mang tới.